Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, Bạch Chăn Chăn hiện tại hùng tâm tráng trí. Không chỉ có hướng bình dân dân chúng tuyên truyền mỗi người ngang hàng. Sáng tạo hòa bình xã hội ý tưởng. Còn quảng tu đạo lộ, quảng hưng buôn bán, nghe nói thần y cốc tại núi cao thời điểm. Liền hướng thần y cốc đưa ra cái gì xe cắp thiết lập. Lại để cho thần y cốc cốc chủ cảm thấy ngạc nhiên. Bạch Chăn Chăn càng là thanh danh lan truyền lớn. Hôm nay là Vân Nước Thái Tử triều kiến hoàng đế thời gian. Hoàng thượng xếp đặt buổi tiệc, lớn nhỏ quan viên hầu như tất cả đều trình diện. Cái này Bạch Chăn Chăn, đúng là cái kỳ nhân. Trên yến tiệc, Vân Nước Thái Tử không đếm xỉa tới đảo. Mặc dù nói sợ hãi thán phục mà nói, hầu như xảo đoạt thiên công hiểu rõ trên mặt nhưng là thần sắc nhàn nhạt. Nhìn hắn trên đại điện sặc sỡ lóa mắt chậm rãi mà nói Bạch Chăn Chăn. Hầu như một lát sau sẽ thu hồi ánh mắt, không cùng những người khác bình thường kinh ngạc không thôi. Tam hoàng tử cùng Bạch Chăn Chăn cũng một mực ở chú ý Vân Nước Thái Tử. Bạch Chăn Chăn tay cầm cự tai. Tại ở một phương diện khác tin tức so tam hoàng tử muốn linh thông. Nàng biết rõ cái kia vượt qua nàng nhà giàu nhất đại bản doanh ngay tại Vân Nước. Mà Vân Nước Thái Tử bản thân cũng là một cái hùng tài vĩ lực người. Vân Nước chiếm diện tích không lớn. Tại quân sự quốc khố phương diện cao hơn mặt khác mấy cái quốc gia. Tam hoàng tử, muốn tận lực lôi kéo đến Vân Nước Thái Tử. Vân Nước sau lưng còn có đệ nhất thiên hạ nhà giàu nhất. Chỉ cần có bọn hắn ủng hộ, chúng ta nhận việc lần công nửa. Bạch Chăn Chăn thấp giọng nói. Điểm này Bạch Chăn Chăn có thể nghĩ đến. Tam hoàng tử tự nhiên có thể dự đoán được. Cho nên các nước tiệc chấm dứt. Hắn liền vội vội vàng vàng theo Vân Nước Thái Tử cùng một chỗ ly khai. Rốt cục tại Ngự Hoa Viên cản lại Vân Nước Thái Tử. Tam hoàng tử có chút chắp tay. Thái tử, ta, Vân Nước Thái Tử hơi chút tưởng tượng đã biết rõ tam hoàng tử muốn nói cái gì. Khóe miệng của hắn câu dẫn ra một vòng đường cong. Thật có lỗi, tam hoàng tử, ta còn muốn vội vã đi gặp quý quốc bệ hạ. Không có thời gian, cái này là cự tuyệt. Tam hoàng tử dáng tươi cười dừng lại. Sau nửa ngày, lui về sau một bước, chúng ta đây có cơ hội bàn lại. Vân Nước Thái Tử không đếm xỉa tới lên tiếng. Nhấc chân liền đi, cũng không quản sắc mặt không tốt lắm tam hoàng tử. Tại ngự thư phòng chỗ góc cua thời điểm, Vân Nước Thái Tử chứng kiến một đoàn người lúc, chân hắn bước dừng lại. Bên người sử quan chứng kiến bộ dáng của hắn, không khỏi kinh ngạc hướng ánh mắt của hắn phương hướng nhìn sang. Cái này vừa nhìn, cũng có chút sững sờ. Cầm đầu chính là một tuổi trẻ nữ tử, nàng đang chậm rãi đi tới. Trên người bảo kê một tầng lụa mỏng, giống như sương mù bao phủ, một tờ thủy sắc mực họa, vẽ, giống như mặt, rạng rỡ sáng lên, bên người nàng thanh y nam tử trên mặt có chút ít bệnh trạng bạch. Nhưng cả người nhưng là yên tĩnh yêu nhã, chứng kiến hắn cái kia một giây chỉ cảm thấy bên tai ồn ào náo động cố gắng hết sức tán. Ở đằng kia cô nương phụ trợ hạ không kém cỏi chút nào. Khi đi ngang qua hai người thời điểm, Vân Nước Thái Tử vô cùng hữu lễ theo chân bọn họ lên tiếng chào hỏi. Thái tử ngươi đối với nàng tốt như vậy thái độ làm gì vậy? Sử quan đối chiến trên trận Diệp Hoài cần cái này người đi đường hận đến nghiến răng ngứa. Tự nhiên là nhận thức Diệp Thiều Hoa, mày nhăn lại, vừa mới Bạch Nhị tiểu thư tại giảng dân sinh thời điểm. Ngươi đều tại cẩn thận lắng nghe. Cái này Diệp tiểu thư vậy mà ghé vào trên mặt bàn ngủ. Không nghĩ tới Diệp Hoài Cẩn muội muội thật không ngờ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Bạch mù một tờ khuôn mặt dễ nhìn, trách không được tam hoàng tử mạo hiểm đắc tội Diệp tể tướng hiểm cũng không muốn lấy nàng. Hắn chủ yếu là muốn nhắc nhở thái tử không nên bị sắc đẹp mê hoặc. Diệp Thiều Hoa không đáng hắn chú ý, không đáng Vân Quốc Hoa tâm tư. Sử quan đại nhân, ngài luôn luôn tuệ nhãn nhập châu, không nghĩ tới lần này cũng xem xoa liễu. Vân Nước Thái Tử ngón tay bỗng nhúc nhích, không thấy được vừa mới vị kia Tô tướng quân tại đối với mọi người xung xoe ư. Vị này Diệp tiểu thư, quả nhiên thú vị, như ta đoán không sai. Những cái kia bố binh phương pháp đều là nàng bày ra. Bực này đầu óc, ta mặc dù tự phụ, nhưng không phải không thừa nhận. Ở phương diện này coi như là ta, cũng không kịp nàng. Về phần tam hoàng tử, hắn khả năng, đầu óc không dùng được. Những lời này, nghe được sử quan đại nhân lại càng hoảng sợ. Đừng, nàng bất quá một cái tiểu nữ tử. Làm sao có thể hiểu những thứ này? Thái tử ngài cũng đừng hay nói giỡn. Hắn vẫn cho rằng Diệp Thiều Hoa là theo chân Diệp Hoài Cẩn bọn hắn đi tham gia náo nhiệt. Không có nhìn thẳng vào qua nàng, vừa ý ngọn nguồn, cũng rất chần chờ. Vị kia Tô đại tướng quân một mực xác thực Diệp tiểu thư đến Diệp tiểu thư đi một bộ con chó chân bộ. Dạng, Vân Nước thái tử không có xen vào nữa hắn, chẳng qua là nhìn xem Diệp Thiều Hoa ly khai bóng lưng có chút mắt hí. Hắn cảm giác, cảm thấy, bóng lưng của nàng có chút quen mắt, là ảo giác a? Sao sao Hoàng Phủ Vân Tranh từ khi chiến trường trở về. Thân thể liền ngày càng lụn bại, hắn vẫn luôn tại ấm sắc thuốc ở bên trong lớn lên. Nhưng mà cũng chưa bao giờ bệnh như vậy nước yếu. Những thứ này ta mang về để cho ta ca giúp ngươi. Diệp Thiều Hoa đưa hắn trên bàn tấu chương thu lại. Ngươi mạnh khỏe sinh nghỉ ngơi. Ta phải về phủ. Hoàng Phủ Vân Tranh thấp giọng ho thoáng một phát. Nhìn hắn Diệp Thiều Hoa bề bộn đến bề bộn đi. Mặt mày dần dần nhu hòa. Về phần hiện tại bộ dáng của mình, hắn cảm thấy hết sức vô lực. Phòng trong, Hoàng Phủ Vân Tranh thân vệ nhìn thấy Diệp Thiều Hoa đi rồi thái tử lại hộc máu. Hắn không khỏi lau một cái con mắt. Thái tử, chúng ta đi cầu Hoàng hậu a. Trong ngày thường, Hoàng Phủ Vân Tranh tuyệt đối sẽ không làm cho người ta cầu đến Hoàng hậu cái kia. Nhưng bây giờ nghĩ đến Diệp gia nhân, Hoàng Phủ Vân Tranh nhắm lại mắt, người đi đi. Thân vệ sắc mặt đại hỉ, lập tức đi tìm hoàng hậu, để cho ta tìm Tam Nhi thuyết phục Chăn Chăn, đi cho hắn mời thần y cốc người. Hoàng hậu nhìn xem Hoàng Phủ Vân Tranh thân vệ, cười lạnh một tiếng, hiện tại cầu của ta thời điểm, biết rõ ta là hắn mẫu hậu, lúc trước lại để cho hắn đem thần cơ doanh tặng cho Tam Nhi lúc hắn tại sao không nói chuyện. Nghe vậy, Hoàng Phủ Vân Tranh thân vệ không ngừng dập đầu. Thế nhưng là nương nương, thần cơ doanh vốn chính là tam hoàng tử không nên cứng rắn kín đáo đưa cho thái tử. Hơn nữa, thái tử cũng là con của ngươi, ngài không thể trơ mắt nhìn xem hắn chết a. Ngươi đi đi, chuyện này ta không quản được. Hoàng hậu căn bản cũng không muốn nghe, trực tiếp làm cho người ta đem thân vệ đuổi ra ngoài. Nàng cho mình rót một chén trà, đáy mắt mỏng mát. Thái tử từ nhỏ đi theo hoàng đế bên người, cùng nàng không thân, nàng nuôi lớn chỉ có tam hoàng tử. Hôm nay Bạch Chăn Chăn cùng thần y cốc có quan hệ. Tương đương thần y cốc cùng tam hoàng tử có tình, loại này thời điểm, nàng làm sao sẽ cho phép nàng Tam Nhi mở miệng đi cầu thần y cốc người đến giúp đỡ Hoàng Phủ Vân. Tranh, nhân tình này là muốn dùng tại trên lưỡi đao. Mà không phải lãng phí ở Hoàng Phủ Vân Tranh trên người. Nàng còn muốn làm vương triều tôn quý nhất Thái Hậu. Không thể thất bại trong gang tấc. Hoàng Phủ Vân Tranh thân vệ trở lại Thái Tử Cung Điện. Nhìn qua thư phòng chập chờn ánh đèn. Không đành lòng đi vào nói cho hắn biết sự thật này. Hoàng Phủ Vân Tranh đang tại gầy bấc đèn. Hắn tựa hồ đã sớm biết kết quả. Cũng không có đả thương tâm biểu lộ. Đi đem phụ hoàng cho ta thánh chỉ lấy ra, hắn không dám tưởng tượng tam đệ kế vị sẽ đối với Diệp Phủ làm ra như thế nào sự tình. Trước khi chết cũng nên vì người nọ mưu ra một con đường sống. Bằng không thì, cái chết cũng không an lòng, nghe nói như thế, thân vệ nhịn đau không được khóc chảy nước mắt, hoàng hậu nương nương tâm quá độc ác, vì tam hoàng tử lợi ích, vậy mà trơ mắt nhìn mình nhi tử đi tìm chết. Hôm nay thái tử bệnh càng ngày càng nặng, khắp nơi triều thần đến xem càng ngày càng ít, lui tới, vậy mà chỉ có Diệp Phủ cùng Tô tướng quân cái này hai nhà. Một ngày này, Diệp Hoài Cẩn đến đây cho thái tử tiễn đưa sổ con. Thân vệ nhịn không được cùng hắn khóc lóc kể lể. Chuyện này ta đã biết, Diệp Hoài Cẩn mím môi, hắn đã thấy được Bạch Chăn Chăn người, một bên an ủi Hoàng Phủ Vân Tranh thân vệ. Một bên hướng Bạch Chăn Chăn đi đến, trên chiến trường mấy cái nguyệt, Diệp Hoài cần đối Hoàng Phủ Vân Tranh năng lực tâm phục khẩu phục. Một người như vậy nếu thật cứ như vậy đã chết, thật là chuyện ăn năn. Bạch Chăn Chăn tuyệt không kinh ngạc Diệp Hoài Cẩn sẽ cầu đến trên đầu mình. Nàng con mắt mang vui vẻ. Diệp thiếu, ta chỉ là một dài xe cáp, cùng thần y cốc người cũng không biết. Ngươi tìm được trên đầu ta sợ là tìm lộn người. Trên thực tế, nàng cùng thần y cốc người đã có liên lạc. Chẳng qua là nàng cảm thấy thái tử đã phế đi. Không muốn khi hắn trên người lãng phí thời gian. Thời điểm này, còn không bằng cùng tam hoàng tử đi cân nhắc pháo chế tác pháp. Ta cảm thấy được các ngươi hiện tại cầu tam hoàng tử vẫn là tới kịp. Bạch Chăn Chăn bưng miệng cười. Yên tâm, ta sẽ không cùng Diệp tiểu thư như vậy lòng dạ hẹp hòi tại tam hoàng tử bên tai nói các ngươi không. Phải, bất quá cũng sẽ không giúp các ngươi nói tốt. Các ngươi Diệp gia tự giải quyết cho tốt a. Nàng là cảm thấy thái tử đã triệt để nguội lạnh. Vào lúc đó không đúng vũ nhục qua nàng Diệp Thiều Hoa bỏ đá xuống giếng. Đã là nàng là người hiện đại rộng rãi lồng ngực, đáng thương a, đều muốn ở ra giám. Cái này nhất định là Hoa Hoa đến nay mới thôi ghi qua đáng thương nhất nhân vật nam chính. A, đừng quên ngày mai cao lớn Hoa muốn lên PK đài a, quỳ gối trên bậc thang cảm giác mình rất có. Nội hàm cao lớn Hoa có chút sợ hãi. Hết chương.